Tập 12. Trước khi chất vấn Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời thực sự không ngờ rằng anh sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy. Cô không phải là kiểu người nhanh nhạy trong chuyện tình cảm, cũng không phải là người có trực giác nhạy bén, chỉ là gần đây một số hành vi của Thẩm Ngạn khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô biết Thẩm Ngạn là người như thế nào, anh đối xử tốt với cô, chắc chắn không phải chỉ vì cô là vợ anh, là cô Thẩm. Bởi vậy khi cô nhận ra anh tức giận vì cuộc trò chuyện giữa mình và cố Tuệ An tối nay, cô đã sốt ruột muốn hỏi thử xem. Sau khi hỏi xong, Khương Thanh Thời có hơi hối hận. Đáng ra cô nên đợi thêm một chút, quan sát cảm nhận thêm một thời gian thì mới có thể chắc chắn hơn nữa. Cho nên sau khi nghe thấy Thẩm Ngạn nói ra từ kia, Khương Thanh Thời không dám tin, trừng lớn hai mắt nhìn anh, tim đập loạn nhịp. Anh... Cô hơi hé môi muốn nói điều gì đó, nhưng vào lúc này cô lại không biết nên nói gì. Tôi cái gì? Sau khi thừa nhận, Thẩm Ngạn dường như không muốn giấu nữa. Cô muốn hỏi tôi em thích từ khi nào sao? Nếu anh sẵn lòng nói ra. Nghe vậy Thẩm Ngạn nhếch môi cười. Nếu tôi không muốn thì sao? Vậy tôi cũng không miễn cưỡng anh. Khương Thanh Thời ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đảo quanh. Tôi đã hỏi được đáp án mình muốn rồi. Trước khi chưa nói ra, cô có thể không nghĩ ngợi gì cả, cứ sống cùng anh như một cặp vợ chồng bình thường, muốn nói gì thì nói. Nhưng mà hiện tại cô cảm thấy không thể như vậy được nữa. Cô đã biết tình cảm của Thẩm Ngạn, thái độ đối với anh dường như cũng không thể giống như trước kia. Đang suy nghĩ thì điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn cố Thuệ An gửi đến, hỏi cô đã giải thích rõ ràng với Thẩm Ngạn hay chưa. Khương Thanh Thời: Coi như đã giải thích rồi, rõ ràng đi. Vậy thì cháu có muốn tức giận không? Khương Thanh Thời lén nhìn sang bên cạnh trả lời cô ấy. Hết rồi. Vậy tốt rồi. Nếu cậu và chồng cậu cãi nhau về cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi sẽ có lỗi rất lớn đấy. Không đến mức đó, anh ấy không phải là người keo kiệt như vậy. Đó là bởi vì cậu không hiểu đàn ông. Bộ cậu hiểu lắm à? Đại khái biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, Thẩm Ngạn đứng dậy đi đến, nhíu mày hỏi: Còn đau không? Nghe anh hỏi vậy, Khương Thanh Thời cảm giác nhiệt độ trên má vừa được bản thân tạt nước lạnh cho hạ xuống lại nóng lên. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh nói xem. Thẩm Ngạn cau mày, vẻ mặt suy tư. Xin lỗi em. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: Lần sau tôi sẽ cố gắng dịu dàng hơn. Cố gắng? Khương Thanh Thời rất cao giọng, nghiêng đầu nhìn anh. Anh không thể kiềm chế một chút à? Thẩm Ngạn khựng lại, dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô. Tôi xin lỗi. Như vậy hình như không ổn lắm. Khương Thanh Thở bị câu nói này của anh làm cho nghẹn lời, trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện với anh. Đột nhiên Thẩm Ngạn hỏi: Hôm qua em mua đồ cho tôi à? Khương Thanh Thở giật mình, lúc này mới nhớ đến món quà sinh nhật tặng bù cho anh. Cô ừ một tiếng nhìn anh. Năm nay tôi quên sinh nhật của anh. Đó là quà sinh nhật bù. Trong mắt Thẩm Ngạn lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao lại đột nhiên nhắc đến sinh nhật? Khương Thanh Thời chột dạ. Cũng không phải là đột nhiên nhớ tới anh. Cô ngẫm nghĩ rồi khéo léo nói. Ngày sinh nhật của anh có gì cấm kỵ sao? Em nói vậy là có ý gì? Ai, dù sao tôi cũng có một anh trai ruột. Thời điểm anh ấy bị tôi chọc tức điên lên, anh ấy sẽ cố tình khóa thẻ của tôi. Cậu nói xem, đàn ông có keo kiệt không? Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ, hình như cũng có lý. Cô đang tự cân nhắc, nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình với Thẩm Ngạn vừa rồi, cô cảm thấy vẫn cần phải giải thích vài câu. Vừa rồi cô chỉ lo hỏi Thẩm Ngạn, quên nhắc đến chủ đề mà cô và cố Tuệ An nói được nửa chừng. Trước đây cô thật sự không muốn gả cho Thẩm Ngạn, nhưng không phải vì người đó là Thẩm Ngạn, mà là cô không muốn bị bố mẹ mình sắp đặt gả đi như thế. Trên đường đi, Khương Thanh Thời vẫn đang suy nghĩ nên nói chuyện vừa rồi với Thẩm Ngạn thế nào để mọi chuyện không đi quá xa. Nghĩ đi nghĩ lại, đến cả khi dừng lại rồi cô vẫn không phát hiện ra. Cho đến khi cô hoàn hồn, Thẩm Ngạn đang ngồi trên ghế lái nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Khương Thanh Thời mím môi dưới, có hơi mất tự nhiên. Tới rồi, sao anh không nói? Thẩm Ngạn nhìn cô rồi mở cửa bước xuống xe. Khương Thanh Thời vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau bước vào nhà, đèn trong phòng khách bật sáng. Nhìn thấy giống đồ đạc bày trong phòng khách, Khương Thanh Thời vô thức nói: Những thứ này là tôi mua lúc chiều. Thẩm Ngạn giơ tay kéo cả vạt xuống, thản nhiên ừ một tiếng, không nói gì. Lúc Thẩm Ngạn chuẩn bị đi vào phòng bếp, Khương Thanh Thời vươn tay giữ anh lại. Anh chờ đã. Thẩm Ngạn dụ mắt, nhìn bàn tay cô đang nắm lấy mu bàn tay của mình, chậm rãi nói. Em muốn nói chuyện gì? Những lời vừa rồi tôi nói với gối tôi ăn ở trước cửa quán bar không phải nhắm vào anh. Khương Thanh Thời hít một hơi thật sâu rồi giải thích. Có lẽ anh cũng biết, không phải tôi không muốn gả cho anh, mà là tôi không muốn gả cho bất kỳ ai hết. Cô có thể kết hôn, nhưng cô không muốn bố mẹ vì nguyên nhân như vậy mà sắp đặt tương lai của cô. Thẩm Ngạn trầm giọng nói. Tôi biết. Bởi vì anh biết, cho nên khi cô đưa ra đề nghị muốn đi du học, anh mới đồng ý. Anh biết rất rõ ràng rằng cô đang trốn tránh. Khương Thanh Thời háng giọng. Nhưng vừa rồi Cố Tuệ An hỏi tôi. Thật ra tôi còn chưa nói xong. Ánh mắt Thẩm Ngạn hơi dao động, giọng nói khản đi. Gì cơ? Khương Thanh Thời cố gắng lấy hết can đảm. Hơn một năm trước tôi không muốn gả cho anh, nhưng mà hiện tại tôi không hối hận vì đã gả cho anh. Em nói cái gì? Thẩm Ngạn tiến lên một bước, gấp gáp muốn xác nhận với cô. Tối mua sắm đặt trong phòng khách bị đá lung tung, hai người thậm chí còn không kịp lên lầu. Đèn chùm bằng pha lê trong phòng khách có hơi chói mắt. Quần áo của Khương Thanh Thời bị cởi ra, trộn lẫn vào túi mua sắm trên mặt đất. Sofa bằng da có hơi lạnh. Thời điểm da thịt chạm vào đó, cơ thể của Khương Thanh Thời run lên. Thẩm Ngạn phát hiện ra, bèn ôm lấy cô rồi đặt ngồi lên người anh. Khương Thanh Thời nhắm mắt lại, hơi ngửa cổ lên, cảm nhận nụ hôn dày đặc. Từ trên xuống dưới, cô vẫn chợt nhớ ra. Vẫn chưa tắm. Chút nữa rồi tắm. Không. Cô đỏ mặt dùng lòng bàn tay chạm vào cổ anh. Thẩm Ngạn không lay chuyển được cô, đành phải bế cô lên đầu, ôm vào phòng tắm. Bởi vì sự cố chấp này của Khương Thanh Thời mà cô suýt chết trong phòng tắm. Chờ đến khi ra khỏi phòng tắm, Khương Thanh Thời còn chưa kịp nghỉ ngơi, Thẩm Ngạn lại một lần nữa nghiêng người phủ lên cô, ôm cô vào lòng. Anh muốn cô ở gần anh hơn một chút, lại gần thêm một chút. Gần đến mức giữa hai người không còn bất kỳ khoảng cách nào, chỉ có sự hiện diện của đối phương. Đêm nay hai người đã trải qua một cách vô cùng hoang đường, phóng túng. Khương Thanh Thời phải ra ra vào vào phòng tắm vài lần. Lúc lên giường một lần nữa, ngay cả sức lực mắng chửi Thẩm Ngạn cũng không còn. Cô nặng nề thiếp đi. Ngày hôm sau lúc Khương Thanh Thời tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Cơ thể cô đau nhức, có chút khó chịu. Cô hơi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn vị trí trống trải bên cạnh. Đột nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra từ bên ngoài. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, Khương Thanh Thời trước là thấy xấu hổ, sau đó là kinh ngạc. Anh, sao anh lại ở nhà? Thẩm Ngạn đi tới trước mặt cô, đặt ly nước ấm lên tủ đầu giường. Tôi không thể ở nhà. Hôm nay không phải ngày này đi làm sao? Khương Thanh Thời nói. Thẩm Ngạn ừ một tiếng hơi khựng lại rồi đáp. Hôm nay không đến công ty. Khương Thanh Thời giật mình sửng sốt, dùng giọng nói khàn khàn ồ lên. Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn cô, ít hầu cuộn tròn. Muốn rời giường à? Khương Thanh Thời ngước mắt, đón lấy ánh mắt của anh, đang định trả lời câu hỏi thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Dưới lầu. Đêm qua hai người họ làm loạn ở dưới lầu. Nếu như bị dì Trình nhìn thấy, Khương Thanh Thời sẽ không muốn sống nữa. Biết cô đang lo lắng điều gì, Thẩm Ngạn bất đắc dĩ nói. Tôi dọn dẹp rồi. Dọn dẹp khi nào? Khương Thanh Thời truy hỏi. Trước khi dì Trình đến sao? Ừ. Anh nhìn cô khẽ nhướng mày. Em căng thẳng như vậy làm gì? Chúng ta là vợ chồng. Cho dù có bị dì Trình phát hiện thì hai người vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Khương Thanh Thời lẩm bẩm. Da mặt của tôi không dày như anh. Em nói cái gì? Thẩm Ngạn giả vờ không nghe rõ. Khương Thanh Thời đón lấy ánh mắt của anh nói rõ từng chữ. Tôi nói tôi không hối hận vì đã gả cho anh. Thậm chí còn có chút câu may mắn vì đã lựa chọn anh còn chưa kịp thốt ra. Thẩm Ngạn đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Anh không muốn đợi thêm nữa, cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu tiếp theo của cô. Anh sợ bản thân sẽ nghe được điều mình không muốn nghe. Đối với anh, chỉ cần nghe thấy ba chữ không hối hận của Khương Thanh Thời đã là quá đủ. Phần còn lại anh có thể đợi được. Anh giỏi nhất là chờ đợi. Đặc biệt là càng giỏi chờ đợi Khương Thanh Thời. Hai người hôn trao nhau cái hôn, cánh môi Khương Thanh Thời bị anh chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở. Ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc cô, buộc cô phải ngửa đầu lên. Anh quấn lấy môi lưỡi của cô. Khương Thanh Thời bị anh hôn đến mức không thở nổi. Cô ngập ngừng vươn đầu lưỡi ra, muốn đáp lại anh. Khương Thanh Thời tắm rửa xong đi ra ngoài, thì lập tức nhìn thấy người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ. Cô nhìn anh, không nhịn được chửi thầm trong lòng. Mặt người dạ thú. Trước đây cô thật sự đã đánh giá thấp Thẩm Ngạn. Anh thích cô từ khi nào không quan trọng. Quan trọng là anh thích cô. Như vậy là đủ. Thẩm Ngạn có chút kinh ngạc khi cô không hỏi tiếp nữa. Trong lúc nhất thời, những lời đến bên miệng lại không thể thốt ra được. Im lặng hồi lâu, Thẩm Ngạn nheo mắt hỏi. Sau đó thì sao? Khương Thanh Thời không phản ứng kịp, vô thức hỏi. Sau đó cái gì? Thẩm Ngạn nheo mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi dẫn dắt cô. Cô có thầm cảm thấy thế nào? Cảm nhận được ánh mắt rõ ràng của anh, nhịp tim của Khương Thanh Thời lại tăng vọt, hai vành tai hơi nóng lên. Cô khẽ chớp mắt, né tránh cái nhìn chăm chú của anh. Tôi không biết, tôi không đoán đâu. Đêm nay đầu óc của Khương Thanh Thời rất tỉnh táo, sẽ không dễ dàng nhảy vào cái bẫy mà Thẩm Ngạn đã giăng ra cho cô. Cô sẽ không nói là cô thích anh dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên đổi chủ đề. Tôi buồn ngủ rồi, muốn về nhà ngủ. Nói xong cô lập tức bước thẳng về phía trước. Đi được hai bước cô dừng lại, quay đầu nhìn anh. Anh không đi à? Trên đường trở về, Khương Thanh Thời cảm thấy bầu không khí trong xe có chút kỳ quái, có hơi nóng bức. Thỉnh thoảng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Ngạn đặt lên trên người cô. Ánh mắt của anh mang theo độ ấm, dường như muốn đốt cháy cô. Khương Thanh Thời muộn màng nhận ra, có đôi khi cô không biết nên ở chung với Thẩm Ngạn thế nào. Tối hôm qua tôi đã hỏi Lục Gia Văn. Cậu ta nói sinh nhật năm nay anh không đón cùng bọn họ. Lúc trước cũng rất ít khi đón cùng bọn họ. Nhưng tôi đã tra lịch, phát hiện sinh nhật của anh là thứ bảy. Chắc không phải là tăng ca ở công ty đâu nhỉ. Vậy anh... Cô ngập ngừng hỏi. Chưa từng đón sinh nhật sao? Thẩm Ngạn nhìn vẻ mặt thận trọng của cô, trầm mặc mấy giây. Có đón. Khương Thanh Thời có chút đau lòng nhìn anh. Đón một mình? Không phải. Khương Thanh Thời kinh ngạc, vốn muốn hỏi anh đón cùng ai, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Cô suy nghĩ một lúc rồi đảm bảo với anh. Năm sau tôi nhất định sẽ nhớ. Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn cô nhẹ nhàng nói. Không phải chuyện gì lớn. Nếu cô quên thì cứ quên. Anh sẽ không so đo với cô. Khương Thanh Thời lẩm bẩm. Lời tốt đẹp không nói hai lần. Im lặng vài giây, Thẩm Ngạn đưa tay về phía cô. Khương Thanh Thời bối rối. Anh muốn làm gì? Cô vô thức bắt lấy chăn, nhắc nhở anh. Anh đừng có quá đáng. Thẩm Ngạn bị cô làm cho nghẹn lời, bất đắc dĩ nói. Không phải em muốn vào phòng tắm rửa mặt sao? Anh nheo mắt. Tôi bế em đi. Lộ tai Khương Thanh Thời nóng lên, lắc đầu. Không cần, tôi có thể đi được. 3 giây sau, Khương Thanh Thời vừa dẫm chân lên thảm thì suýt té xuống. Cô vội rút lại lời vừa nói, để Thẩm Ngạn bế vào phòng tắm, nhận lấy bàn chải đánh răng được bóp sẵn kem anh đưa đến, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi đánh răng. Đánh răng xong, cô ngước mắt nhìn người vẫn đứng trong phòng tắm, dùng ánh mắt hỏi anh. Sao anh vẫn chưa ra ngoài? Thẩm Ngạn thong thả nói. Em chắc chắn mình có thể tự làm được. Khương Thanh Thời đáp lại anh. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Nhận ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, Thẩm Ngạn đáp. Em còn chuyện gì muốn nói với tôi à? Khương Thanh Thời do sự gật đầu, mấp máy môi sắp xếp lời nói. Tôi... Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ bối rối của cô. Anh biết cô đang khó xử chuyện gì. Anh khẽ thở dài, dùng giọng điệu trầm thấp, lưu luyến gọi cô. Thanh Thời. Sao? Thẩm Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, cổ họng khô khốc. Em có muốn... Anh khó khăn thốt ra câu đó. Cho tôi một cơ hội không? Thật ra anh vốn muốn hỏi là em có muốn thử thích tôi một lần không? Nhưng lời đến bên miệng, anh lại rụt rè thu lại. Anh sợ sẽ dọa cô bỏ chạy. Khương Thanh Thời sửng sốt. Cô bối rối. Cơ hội gì? Thẩm Ngạn khàn giọng. Cơ hội thích em. Có thể cho tôi không? Anh muốn có được tấm vé vào cửa mà đích thân cô cấp. Khương Thanh Thời sửng sốt. Cô thật không ngờ Thẩm Ngạn lại muốn có cơ hội này. Điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là yêu cầu của Thẩm Ngạn lại thấp như vậy. Cô vốn tưởng rằng điều anh muốn là cô cũng thích anh, hoặc là một yêu cầu gì đó quá đáng hơn. Mà bản thân cô cũng đang tự hỏi nên đáp lại lời yêu của anh tối qua thế nào. Nhưng vào lúc này, Khương Thanh Thời không biết nên nói gì, cũng không biết trả lời anh ra sao. Cô còn đang suy nghĩ, Thẩm Ngạn đã không đợi được nữa. Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút đáng thương. Câu hỏi này khó trả lời lắm sao? Khương Thanh Thời kéo suy nghĩ đang bay xa của mình về, tạm thời đè lại những lời bản thân muốn nói. Cô ngẩng đầu nhìn anh, rất tò mò nói. Không khó, tôi chỉ muốn biết, nếu tôi không cho anh cơ hội này, thì anh sẽ không thích tôi nữa hay sao? Nói như vậy có vẻ hơi quá đáng rồi không? Sẽ không. Thẩm Ngạn chăm chú nhìn cô, thản nhiên nói. Chuyện này quá khó với tôi. Anh không làm được. Anh không thể không thích cô. Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời rất muốn nói. Vậy thì anh còn hỏi làm gì nữa? Nhưng cô cảm thấy nếu hỏi lại câu này, Thẩm Ngạn chắc chắn sẽ nói rằng tôi chỉ hỏi khách sáo vậy thôi. Câu trả lời của em cũng không quá quan trọng. Để đề phòng bản thân sẽ nói ra câu gì đó khiến anh nghẹn lời, Khương Thanh Thời im lặng vài giây, rời ánh mắt khỏi khuôn mặt của anh, tấn công anh trước. Chẳng phải tôi có cho hay không, thì kết quả vẫn như nhau sao? Thẩm Ngạn hơi khựng lại. Kết quả giống nhau, nhưng mà... Anh nhìn Khương Thanh Thời chậm chậm nói. Với tôi sẽ không giống nhau. Khương Thanh Thời vô thức hỏi. Tại sao lại không giống? Thẩm Ngạn im lặng nhìn cô, không nói gì. Bị anh nhìn như thế, vành tai của Khương Thanh Thời bỗng chốc đỏ bừng, nhịp tim tăng vọt. Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô lúc này rất giống ánh mắt của anh trong phòng tắm tối hôm qua. Chẳng mấy chốc, một số hình ảnh phát hiện lên trong tâm trí. Im lặng nhìn nhau một lúc, Khương Thanh Thời thật sự không chịu nổi ánh mắt này của anh. Hàng mi của cô khẽ run, mím môi dưới. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Khương Thanh Thời vô tình lướt mắt qua, hơi thở rối loạn. Cô vội vàng nhìn đi nơi khác, còn đang muốn tiếp tục duy trì thì họ tiếng chuông điện thoại reo lên. Điện thoại của anh. Cô nhìn người đang bất động trước mắt, nhắc nhở. Có phải công ty có chuyện gì không? Thẩm Ngạn cau mày cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi của Phùng Hạng Minh. Sáng hôm nay anh đã nói với Phùng Hạng Minh là hôm nay anh không đến công ty. Nếu không có việc gì gấp thì đừng gọi điện thoại cho anh. Bây giờ gọi đến thì chắc chắn là có chuyện gì đó mà bọn họ không giải quyết được. Tôi nghe điện thoại trước. Thẩm Ngạn nói với Khương Thanh Thời. Khương Thanh Thời gật đầu. Thẩm Ngạn bắt máy, bên tai vang lên giọng nói đầy lo lắng của Phùng Hạng Minh. Tổng giám đốc Thẩm, chi nhánh Giang Thành xảy ra chút chuyện. Nó đã ra xem nào. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ngạn quay người nhìn về phía người vẫn còn đứng đó. Bên Giang Thành xảy ra chút chuyện, tôi phải trực tiếp đến đó xem thử. Vừa rồi Khương Thanh Thời cũng nghe thấy lời Phùng Hạng Minh nói. Cô ngước mắt nhìn anh. Tôi biết rồi. Thẩm Ngạn háng giọng, nhìn cô nói. Chờ tôi về nhé. Ừ. Khương Thanh Thời đáp. Anh đi nhanh đi. Chú ý an toàn. Lúc Thẩm Ngạn rời khỏi Hoa Viên Hải Đường, Khương Thanh Thời nhìn theo xe anh rời đi. Đột nhiên có cảm giác căn nhà trở nên trống rỗng. Dì Trình đang nấu ăn trong bếp, thấy cô vẫn đứng ở bên ngoài bèn gọi cô một tiếng. Thanh Thời, ăn cơm trước đi. Khương Thanh Thời đáp lại, vẻ mặt cô đơn. Vâng. Cô vòng trở lại phòng ăn. Trình Lan Hinh nhìn cô, thấp giọng nói. Cháu không muốn Tiểu Ngạn đi công tác à? Bị Trình Lan Hinh nói ra suy nghĩ trong lòng, Khương Thanh Thời cảm thấy xấu hổ. Cũng không phải vậy. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ cảm thấy có hơi đột ngột ạ. Rõ ràng mới nửa tiếng trước, hai người vẫn còn dính lấy nhau ở trong phòng. Cô cũng thích dáng vẻ của Thẩm Ngạn hơn. Trình Lan Hinh bị câu này của cô chọc cười, lắc đầu nói. Ban đầu thì nhiều lắm. Vậy sau đó? Chắc cháu cũng biết. Điều kiện gia đình Tiểu Ngạn trước đây rất bình thường. Bình thường đã là một cách nói giảm nói tránh. Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Ngạn lúc trước chỉ ở mức cận kề đủ ăn. Rất nhiều người theo đuổi sau khi biết bố anh đã qua đời. Trong nhà chỉ có mẹ anh kiếm sống bằng nghề bán đồ ăn sáng thì đã rút lui. Cho dù chỉ yêu đương thì cũng không có cô gái nào là muốn tìm người như Thẩm Ngạn. Mặc dù dáng vẻ của anh thực sự rất đẹp trai. Khương Thanh Thời hơi giật mình, nhưng cô có thể hiểu được suy nghĩ của mấy nữ sinh kia, cũng tỏ vẻ tán thành. Nhưng có thể là bởi vì thiên vị. Trong đầu cô không khỏi xuất hiện dáng vẻ của Thẩm Ngạn thời cấp 3. Trong lòng có chút đau xót. Khương Thanh Thời im lặng một lúc rồi gật đầu. Trình Lan Hinh thấy cô như vậy bèn an ủi cô. Mọi chuyện đã qua rồi. Khương Thanh Thời ừ một tiếng, hơi mím môi, không biết nên hỏi tiếp như thế nào. Trình Lan Hinh mơ hồ đoán được cô muốn hỏi cái gì, dịu giọng nói. Có phải cháu muốn hỏi về mẹ của Tiểu Ngạn không? Bà ấy qua đời thế nào ạ? Trước khi kết hôn với Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời chỉ biết bố mẹ Thẩm Ngạn đều đã qua đời. Bà từ từ nhắc đến chuyện này với cô, nói rằng Thẩm Ngạn là một người không có lai lịch gì, nhưng có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay thì chắc chắn là một người vô cùng quyết đoán, có tầm nhìn xa, còn có thủ đoạn hơn người. Bà thúc giục Khương Thanh Thời kết hôn, một là vì hy vọng có thể đạt được hợp tác với Thẩm Ngạn, nhưng hơn hết là bởi vì bà cũng có sự lo lắng dưới tư cách của một người mẹ, cho nên bà muốn Khương Thanh Thời phải hiểu rõ một chút. Khương Thanh Thời cũng không để chuyện này trong lòng. Đối với cô mà nói, trước nay cô rất không vừa mắt người đàn ông sinh ra trong gia đình giàu có. Ngược lại, kiểu người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng như Thẩm Ngạn lại khiến cô rất ngưỡng mộ. Khương Thanh Thời đắc ý nhướng mày. Bây giờ cậu hối hận cũng muộn rồi. Hai người lại đấu võ miệng với nhau, bầu không khí rất hòa hợp. Sau bữa tối, Khương Thanh Thời vốn định đi ngâm suối nước nóng với Cố Tuệ An để thư giãn, đột ngột lại nhận được điện thoại của đàn chị Nghê Nhiên, nói rằng bảo tàng nghệ thuật xảy ra chút chuyện, hỏi có thể đến giúp hay không. Khương Thanh Thời giật mình tỉnh táo lại, bảo dì ấy làm thêm vài món nữa, có bạn đến nhà ăn cơm. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra, chụp hai bức ảnh bó hoa hồng tuyết sơn gửi cho Thẩm Ngạn. Tặng tôi à? Cô biết rõ còn hỏi. Có lẽ Thẩm Ngạn đang bận nên không trả lời cô ngay. Khương Thanh Thời cũng không vội. Cô nhìn chằm chằm bó hoa hồng tuyết sơn một lúc, sau đó đổi nhiều góc độ chụp ảnh rồi gửi cho Cố Tuệ An. Có đẹp không? Cố Tuệ An vừa lên xe, nhìn thấy tin nhắn của Khương Thanh Thời thì do dự vài giây rồi hỏi. Có phải cậu đang muốn nhắc khéo tôi mang đến cho cậu một bó hoa không? Không phải, tôi có rồi. Cậu chỉ ồ thôi à? Không thể thế nào. Sao cậu không hỏi ai tặng? Cố Tuệ An, rốt cuộc là do cậu vừa thức dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo, hay là vì đêm hôm qua cậu mất ngủ nên đầu óc không bình thường? Bó hoa mà cậu có thể chụp gửi hình cho tôi, ngoại trừ chồng cậu tặng ra thì còn có thể là ai? Mấy ngày tiếp theo, Khương Thanh Thời đều bận rộn ở bảo tàng nghệ thuật, đi sớm về muộn, bận rộn hơn lúc trước rất nhiều. Chớp mắt một cái, thứ bảy đã đến. Tối thứ sáu, Khương Thanh Thời và Nghê Nhiên đến sân bay quốc tế đón giáo viên. Tất cả các tác phẩm của triển lãm nghệ thuật diễn ra vào thứ bảy đều là tác phẩm của thầy cô. Sau khi đưa giáo viên về khách sạn nghỉ ngơi, Khương Thanh Thời trở về nhà thì đã là nửa đêm. Sáng sớm hôm sau lại đến bảo tàng nghệ thuật. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc triển lãm, lại là ngày cuối tuần, cô cần ở lại với giáo viên để tham gia các hoạt động xã giao đơn giản. Đến phòng triển lãm, Khương Thanh Thời gặp mặt thầy của mình. Cô nhìn phòng triển lãm nghệ thuật đã được trang trí xong từ hôm qua, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác tự hào. Đang suy nghĩ gì vậy? Nghe Nhiên đến bên cạnh cô, Khương Thanh Thời nhận lấy nước cô ấy đưa cho, cong môi cười. Lúc sắp xếp cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà bây giờ em đột nhiên cảm thấy tự hào. Chị cũng cảm thấy vậy. Trước khi đi, cô ấy hỏi Khương Thanh Thời, chồng em có đến không? Nếu đến thì trưa nay có muốn cùng nhau ăn cơm không? Khương Thanh Thời lắc đầu, anh ấy đang ở Giang Thành. Công việc bên kia của Thẩm Ngạn vẫn chưa hoàn thành, tạm thời anh không thể đến được. Nghe vậy Nghi Nhiên cũng có chút tiếc nuối. Chị còn muốn xem thử dáng vẻ của chồng em như thế nào. Khương Thanh Thời mỉm cười đáp, sẽ có cơ hội thôi. Suốt buổi sáng, Khương Thanh Thời đều bận rộn với buổi triển lãm nghệ thuật. Buổi trưa ăn cơm xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi sau khi lăn lộn một quãng đường dài, nên người đến xem bảo tàng nghệ thuật cũng ít hơn. Khương Thanh Thời định lên phòng vẽ tranh tầng 3 thì đột nhiên điện thoại rung lên, là Thẩm Ngạn gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô còn ở bảo tàng nghệ thuật hay không. Khương Thanh Thời lập tức trả lời, vẫn còn, sao vậy? Tin nhắn được gửi đi nhưng Thẩm Ngạn không trả lời. Bỗng nhiên Khương Thanh Thời phát hiện ra ánh mắt của vài vị khách đang xem đều đang chuyển hướng, vô thức ngước mắt lên trông thấy người đang đi ngược về phía cô. Vừa đến mặc một chiếc áo khoác dài màu tối, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ kiêu ngạo, trên tay anh ôm một bó hoa hồng màu hồng nhạt, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh, vô cùng bắt mắt. Khương Thanh Thời ngơ ngác nhìn anh đi đến trước mặt cô, chậm rãi chớp mắt.

có phải không chỉ đơn giản là bạn bè hay đối tác không? Đã suy nghĩ gì vậy? Thẩm Ngạn thấy cô hồi lâu không nói gì thì thấp giọng hỏi. Tôi đang hối hận. Dựa theo giá trị con người hiện tại của tổng giám đốc Thẩm, đáng ra tôi nên ra giá 1.000 vạn mới đúng. Vậy em dựa trên thân phận cô Thẩm, hay là thân phận của cô chủ Khương để ra giá, hay là dựa trên thân phận nhân viên phụ trách của buổi triển lãm để ra giá? Có gì khác nhau sao? Có chứ. Trái đất này của cô. Nhân viên công tác cảm thán. Sau khi anh ấy cầm lên vẫn luôn ủ trong tay, lúc cô làm việc vẫn luôn giữ chặt, muốn để cô uống nước ấm một chút. Thật sự vẫn rất ân cần chu đáo. Vào mùa đông, nước khoáng có tác dụng tự làm lạnh. Mỗi lần mở ra uống đều sẽ có cảm giác như lấy từ trong tủ lạnh ra. Cũng vì điều này mà nửa tiếng trước khi Thẩm Ngạn hỏi Khương Thanh Thời có khát không, cô nói vẫn chưa khát. Cô không thích uống nước lạnh. Nếu không phải quá bất đắc dĩ thì sẽ không uống. Nhiệt độ ở Bắc Thành hôm nay rất thấp. Nước để trên bàn đã lạnh tới băng. Lúc Thẩm Ngạn lấy nước, Khương Thanh Thời cũng có chú ý đến. Nhưng cô cho rằng anh khát nước nên cũng không tò mò tại sao anh không mở nắp chai nước ra ngay. Bây giờ sau khi được nhân viên công tác nhắc nhở, cô mới muộn màng nhận ra chai nước này là anh lấy cho cô, sở dĩ không đưa ngay cho cô bởi vì còn lạnh. Cô Khương. Nhân viên công tác bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cô, bèn nhẹ giọng gọi. Khương Thanh Thời nheo mắt lại, mỉm cười với cô ấy. Cảm ơn. Đã mấy ngày anh không được ngủ ngon giấc, hiện tại quả thật có chút mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại, trực tiếp nghỉ ngơi trong môi trường đơn giản. Một lúc lâu sau, chờ đến khi Khương Thanh Thời bận rộn xong quay lại chỗ vừa rồi tìm người, thì đã không thấy anh đâu nữa. Cô quay người lại hỏi nhân viên công tác. Người vừa ngồi đây đâu rồi? Anh ấy nói xong anh nghe điện thoại. Cô Khương, đây là nước anh ấy bảo tôi đưa cho cô. Cảm ơn. Cô Khương, đó là bạn trai cô sao? Anh ấy rất chu đáo. Sao lại nói như vậy? Tổng giám đốc Thẩm còn định đó bao lâu nữa? Thẩm Ngạn nghe điện thoại xong thì trở lại vị trí ban đầu. Khương Thanh Thời đang ngồi chỗ vừa dùng nghịch điện thoại. Anh yên lặng, vừa định đến gần thì cô nói như vậy. Xong rồi sao? Tôi có thể đi rồi. Chúng ta về nhà nhé. Sau khi nói với Nghe Nhiên một tiếng, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn rời khỏi bảo tàng nghệ thuật. Trên đường về nhà, hai người ngồi ở ghế sau. Khương Thanh Thời vẫn ôm chai nước khoáng đã uống nửa ngụm kia, trong lòng lén lút nhìn sang bên cạnh. Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Vừa rồi là điện thoại công ty à? Anh về trước như vậy, bên kia thật sự không sao chứ? Anh trở về là bởi vì muốn gặp cô. Hiểu ra chính bởi vì nguyên nhân này, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Sự ấm áp dâng trào trong tim. Cô ngẩn ra giây lát, ngón tay vô thức ôm chặt chai nước khoáng vẫn còn hơi ấm. Sao anh lại... Không có gì. Chỉ là không ngờ tổng giám đốc Thẩm lại là người như vậy. Thế nào? Anh đang muốn truy cùng đuổi tận. Khương Thanh Thời không nói nên lời. Em muốn nói tôi làm việc không nghiêm túc à? Tôi cũng không nói thế. Đây là anh tự nói. Thẩm Ngạn khẽ cười im lặng vài giây. Hình như có một chút. Thời điểm ở Giang Thành, anh cứ bất giác nghĩ đến cô. Nhớ đến buổi triển lãm hôm nay là một phần công sức của cô. Anh muốn trực tiếp đến xem, nghĩ đến cảm nhận và sự cống hiến của cô. Thẩm Ngạn là người có tính tự chủ và tinh thần kỷ luật mạnh mẽ. Nhưng từ khi gặp Khương Thanh Thời, sự tự chủ của anh đều biến mất sạch sẽ. Giống như anh không thể ngăn cản bản thân thích cô vậy. Bầu không khí trong xe dần trở nên mập mờ. Thẩm Ngạn làm tất cả những chuyện này là vì cô. Trong lúc im lặng, Khương Thanh Thời vừa định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của cô Tuệ An. Cậu về rồi à? Hả? Tôi dẫn bạn bảo tàng nghệ thuật, ủng hộ cậu. Cậu đâu rồi? Cậu đến muộn quá, tôi về rồi. Quá đáng. Trước đó cậu cũng không nói sẽ đến. Thì ra tôi quyết định đột ngột mà. Tôi còn nghĩ cậu ở bảo tàng nghệ thuật cho đến đóng cửa chứ. Ban đầu kế hoạch là vậy. Vậy á? Sao lại đổi? Thẩm Ngạn về rồi. Tạm biệt. Khương Thanh Thời cầm điện thoại di động. Đại khái có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không nói nên lời của cô ấy. Không nhịn được bật cười. Hôm qua lúc hai người liên lạc với nhau, Thẩm Ngạn còn nói mọi chuyện chưa thể xử lý nhanh chóng. Thẩm Ngạn nhìn cô đáp. Có lẽ vậy. Khương Thanh Thời sửng sốt. Có lẽ? Có lẽ mà anh còn trở về? Nghe thấy câu hỏi tu từ của cô. Tôi nói sai gì à? Không. Tôi muốn gặp em. Gì cơ? Thẩm Ngạn không trả lời cô, chỉ nhìn. Gửi xong cô lại bắt đầu gặp ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Ngạn. Tôi tưởng tối nay sẽ không về sớm, nên bảo dì Trình về nhà nghỉ ngơi rồi. Vậy bây giờ còn nên gọi dì ấy quay lại nấu cơm chiều không? Không cần đâu. Vợ anh ăn gì? Em đói bụng không? Tôi không đói. Tôi đã ngủ bù. Thức dậy rồi tính sau. Cô còn đang suy nghĩ thì người nọ đã thay giày xong đi đến trước mặt cô. Có muốn cắm hoa không? Muốn. Để tôi làm là được. Anh nhanh nghỉ ngơi đi. Thẩm Ngạn hơi dừng lại không động đậy nữa. Khương Thanh Thời ngơ ngác. Vẫn chưa buồn ngủ sao? Không phải. Anh lặng lẽ nhìn cô có chút tham lam. Vậy em thì sao? Cắm hoa xong định làm gì? Tôi ở dưới lầu xem tivi một lát. Có muốn vào xem tivi không? Xem tivi ở phòng. Không làm ồn đến giấc ngủ của anh chứ? Sẽ không. Em ở trong phòng, tôi sẽ ngủ ngon hơn. Một lúc sau cửa thang máy mở ra, Khương Thanh Thời ngước mắt nhìn người đang đứng ở cửa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sao anh biết tôi sẽ lên đây? Hơn nữa còn đứng sẵn ở cửa thang máy đợi cô. Đọc xong tin nhắn Thẩm Ngạn gửi cho cô bảo đi lên, Khương Thanh Thời cũng không trả lời. Cô rối sắm dưới lầu một lúc rồi mới nhốt thang máy. Ban ngày bận rộn ở bảo tàng nghệ thuật khiến cô có hơi mệt mỏi. Hôm nay đột nhiên không muốn đi cầu thang bộ. Tôi không biết. Thật ra anh không có tự tin rằng Khương Thanh Thời sẽ đi lên. Anh chỉ muốn đặt cược một lần mà thôi. Khương Thanh Thời giật mình sửng sốt hiểu được ý của anh. Anh không biết cô có lên hay không, nhưng anh mong đợi cô sẽ lên lầu, cũng mong muốn ra đón cô. Cẩn thận được suy nghĩ điều này, Khương Thanh Thời thoáng chốc đánh mất năng lực ngôn ngữ, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh chắc chắn tôi xem tivi trong phòng sẽ không làm phiền đến anh chứ? Thẩm Ngạn mạnh mẽ nói. Chắc chắn. Sau khi vào phòng, Khương Thanh Thời không bật tivi lên ngay lập tức. Tối nay cô cũng không ra ngoài nữa, bèn dứt khoát tẩy trang, bước vào phòng tắm. Khương Thanh Thời lắng nghe tiếng động bên ngoài, cố gắng tẩy trang một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi tẩy trang xong, cô lại cảm thấy trên người bẩn vô cùng, lại quyết định đi tắm. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Thẩm Ngạn vốn muốn đợi Khương Thanh Thời đi xa rồi mới đi ngủ, nhưng có lẽ hương vị nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng khiến anh cảm thấy thư thái, hoặc cũng có thể do một lý do đó nào khác. Anh nằm nửa trên giường, vô thức ngủ tiếp đi. Nhưng trong thâm tâm cô cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, hoặc ít nhất là bước qua quá trình yêu đương. Cô muốn tìm hiểu Thẩm Ngạn như quá trình phát triển của những đôi nam nữ khác, gặp nhau, nắm tay, hẹn hò, xem phim, làm rất nhiều chuyện vô nghĩa nhưng lại lãng mạn, ngọt ngào. Nghĩ tới đây, cô đáp lại hai người. Được, tớ biết làm gì rồi. Tư Niệm, cố lên, để Tổng Giám Đốc Thẩm mời tớ ăn một cơm sớm một chút. Sáng xin nhé. Sáng xin tớ đi được. Ở dưới lầu hồi lâu, Khương Thâm Thời trở về phòng ngủ. Lúc cô bước vào, Thẩm Ngạn vẫn đang ngủ. Cô không đánh thức anh dậy, rón rén đi sang phòng bên kia, vén chăn lên giường. Khương Thanh Thời vốn cho rằng cô sẽ không đi vào giấc ngủ quá nhanh, nhưng không biết vì sao, khi cô nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi thơm tươi mát dễ chịu quen thuộc. Một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ nặng nề. Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, Khương Thanh Thời nhớ tới lời Thẩm Ngạn đã nói với cô. Cô ở trong phòng, anh có thể ngủ ngon hơn. Hình như cô cũng giống như vậy. Có anh ở bên cạnh, cô sẽ yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lúc Khương Thanh Thời thức dậy, Thẩm Ngạn đã không còn ở trong phòng, cũng không còn ở trong nhà. Cô cầm điện thoại tủ trên đầu giường xem, trên đó có hai tin nhắn thông báo từ ngân hàng, mỗi tin là 100 vạn. Khương Thanh Thời giật mình, mở WeChat lên, muốn nói với Thẩm Ngạn là hôm qua cô chỉ nói đùa mà thôi, lại nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho cô vào lúc 7 giờ trước. Nó đã đến công ty. Ngoài tin nhắn đó ra còn có một khoản anh gửi cho cô trên WeChat. Nhìn vào mấy con số đó, Khương Thanh Thời do dự, gửi cho anh một dấu chấm hỏi. Thẩm Ngạn cũng trả lời cô bằng một dấu chấm hỏi. Dậy rồi à? Ừ. Tin nhắn vừa được gửi đi, Thẩm Ngạn liền gọi video cho cô. Ngón tay Khương Thanh Thời khựng lại, do dự vài giây rồi mới bấm trả lời. Cô giơ điện thoại lên, nhìn người ở bên kia màn hình. Thẩm Ngạn đang ngồi trong phòng làm việc, mặc áo sơ mi trắng và cà vạt sẫm màu, dáng vẻ nghiêm túc cấm dục. Khương Thanh Thời chớp mắt nhìn anh, khó có thể liên hệ anh lúc này với người ngủ quên đêm qua. Sau khi nhìn vài giây, Khương Thanh Thời nói, số tiền anh chuyển tôi qua WeChat là có ý gì? Thẩm Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Tiền tip.

Ngô Như Tĩnh bị Thẩm Ngạn làm cho sửng sốt, mơ hồ hiểu được ý của anh. Tổng giám đốc Thẩm, tuy rằng tôi không biết cụ thể anh muốn hỏi tôi chuyện gì, nhưng nếu anh muốn theo đuổi được vợ thì không thiếu sự chân thành và thật lòng. Đương nhiên, phụ nữ ai cũng sẽ thích cảm giác nghi thức, những chuyện liên quan đến lãng mạn không thể thiếu được. Nghe vậy Thẩm Ngạn hỏi, còn gì nữa không? Để tôi nghĩ lại xem đã. Có cần tôi sắp xếp cho anh một nơi thích hợp dành cho các cặp đôi, hoặc là nơi hẹn hò dành cho vợ chồng không? Không cần. Vâng, tổng giám đốc Thẩm, cố lên. Cảm ơn. Tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Các bạn khán thính giả thân mến, hiện tại thì mình nhận được phản ánh của các bạn là khoảng 2-3 tập truyện gần đây thì cốt truyện bị lộn xộn và lặp đi lặp lại rất nhiều. Mình thì ban đầu thì mình tưởng mình đọc nhầm, nhưng mà sau khi mình kiểm tra lại thì mình đúng là mình đọc nguyên bản theo bản dịch thật. Và không phải là mình đọc nhầm mà là bản dịch có vấn đề. Có thể là mình đọc một mạch ấy, xong mình cứ đọc một mạch từ đầu đến cuối, xong mình quay video nên là mình cũng không để ý lắm, mình không nhận ra cái sự lỗi chuyện đấy. Nhưng mà các bạn nghe thì các bạn đã nhận ra, và sau khi mình kiểm tra kỹ lại thì đúng là tất cả các chương đấy đều có sự lặp đi lặp lại. Nên là bây giờ mình cũng đang không biết là có nên tiếp tục bộ truyện này hay không. Nếu như mà vừa đọc và vừa kiểm tra lại bản dịch thì sẽ rất mất thời gian, và mình cũng không thể đọc trước mà để lược đi được ấy. Nên là có gì các bạn muốn nghe tiếp hay là muốn dừng lại thì có gì nói với mình ở phần bình luận nhé. Rất xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này và mong rằng các bạn sẽ thông cảm. Cảm ơn các bạn rất nhiều.